Bất Diệt Thần Vương, chương 369, Kim Ô Tông âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Vương Khả vị trí phòng ốc ầm vang sụp đổ nổ tung. Mà Ô Hữu Đạo tức thì bị đánh phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra. Vương Khả, ngươi làm sao làm được? Từ Bất Phàm không thể nào hiểu được, mới vừa rồi còn có thể quy tội Thần Vương ấn, kỳ thật Từ Bất Phàm đã suy nghĩ minh bạch Thần Vương ấn công đức lấy từ lần trước Thiên Địa Vô Cực Siêu Độ Đại Hội, đây cũng không phải là bí mật, chỉ là bản thân không nghĩ lên. Nhưng hiện tại chuyện gì xảy ra? Ô Hữu Đạo thế nhưng là tiếp cận nguyên anh cảnh đại viên mãn a, Vương Khả làm sao một đòn đem hắn đánh bay, càng đánh hộc máu. Vì cái gì sẽ dạng này? Điền Chân ba người cũng trong kêu rên không thể tưởng tượng nổi. Trương Ly Nhi, phốc ngươi chừng nào thì biến thực lực như vậy? Nguyên anh cảnh đại viên mãn, không có khả năng, rơi xuống đất Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy cái kia phòng ốc sụp đổ về sau, lộ ra nội bộ Vương Khả cùng Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi dậm chân không trung, lôi kéo Vương Khả. Trương Ly Nhi, ngươi chừng nào thì tỉnh? Vương Khả cũng kinh ngạc nói, vừa rồi cũng đem bản thân giật nảy mình. Bản thân đem Ô Hữu Đạo dẫn vào gian phòng, còn chưa bắt đầu xuất thủ, bên cạnh bỗng nhiên ra nhiều một người, trước mặt một trường đánh hướng về sau vào trong phòng Ô Hữu Đạo. Oanh minh một đòn, lập tức đem Ô Hữu Đạo đánh bay, càng sụp đổ cái này hai tầng phòng ốc. Ta mới vừa tỉnh liền nghe được các ngươi tranh đấu. Vương Khả, ngươi thật là có thể gây chuyện a, Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Không phải ta gây chuyện, là bọn hắn truy sát đến, còn có thể hay không đừng ôm eo ta, cái này độ cao ta quăng không chết, ngươi ôm eo ta, sẽ có vẻ ta rất mảnh mai. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Trương Ly Nhi xem xét Vương Khả đích xác vừa rồi phòng ốc nổ tung, bản thân bảo vệ Vương Khả đồng thời cũng lôi kéo Vương Khả, cái này lôi kéo bộ vị, vừa lúc là Vương Khả phần eo. Trương Ly Nhi lập tức hơi đỏ mặt buông lỏng tay ra. Bành, Vương Khả rơi xuống phía dưới. Mà Ô Hữu Đạo rơi xuống đất cũng là trong mắt chừng một cái. Nam mô Như Lai Phật Tổ, Ô Hữu Đạo một tiếng quát nhẹ, hô, cao 10 trượng Như Lai Phật Tổ pháp tướng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa trong nháy mắt hướng về Vương Khả vị trí đánh tới. Cẩn thận, Trương Ly Nhi vừa lui Vương Khả, bành, Vương Khả bị đẩy ngã một phát, ngươi để cho ta cẩn thận, ngươi đẩy ta làm gì? Ta lại không sợ cái này nguyên thần pháp tướng, Vương Khả buồn bực kêu, bàn đào một khỏa 3.000 năm. Trương Ly Nhi một kiếm chém tới, oanh, Như Lai thần trường cùng chạm vào nhau, lập tức khí lãng ngập trời, sóng xung kích càng là để đại tử vương cung mảng lớn bừa bộn. Hừ, Trương Ly Nhi, ta không biết rõ ngươi làm sao bỗng nhiên đạt tới nguyên anh cảnh đại viên mãn, ta vừa rồi chỉ là chủ quan rồi, nhưng, ngươi không phải ta nguyên thần pháp tướng đối thủ. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói, một bên thao túng Như Lai Phật tổ pháp tướng, Ô Hữu Đạo lập tức nhào về phía Vương Khả. Vương Khả trong mắt ngưng tụ, lâm trận mà đối đãi. Oanh, a, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy Ô Hữu Đạo cũng không có nhào về phía Vương Khả, mà là bỗng nhiên một cước giẫm nát Từ Bất Phàm trên thân, đau nhức Từ Bất Phàm một tiếng hét thảm. Ô Hữu Đạo, ngươi làm gì? Ngươi không phải tới tìm ta đánh một chầu sao? Ngươi giẫm lên Từ Bất Phàm làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hữu Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả, a, người đến lúc đó vận khí không tệ, mỗi lần sắp chết đến nơi, đều có quý nhân tương trợ. Một tháng trước Kim Ô Tông, là Từ Bất Phàm cứu ngươi. Ngươi nghĩ thấy được nàng chết sao? Ngươi dùng Từ Bất Phàm uy hiếp ta. Chấm, Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Không sai, ngươi nếu thì không muốn thấy Từ Bất Phàm chết, giao ra Nam Minh Ly Hỏa. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt một trận âm trầm. A tạch tạch tạch, Từ Bất Phàm bị dẫm lên cổ, thanh âm thống khổ đều vặn vẹo. Lấy ra, Ô Hữu Đạo đưa tay phải ra, ầm ầm, nơi xa, Như Lai Phật tổ pháp tướng, không hổ là nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần, uy lực to lớn, cho dù Trương Ly Nhi cũng khắp nơi bị quản chế. Thậm chí bị đánh liên tiếp lui về phía sau, Vương Khả thở sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Hữu Đạo, ngươi không tin ta sẽ giết Từ Bất Phàm, ngươi xem, Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Cười lạnh bên trong, lấy tay lấy ra một kiếm, thử, dừng tay, Vương Khả cả kinh kêu lên, thế nhưng Ô Hữu Đạo động tác quá nhanh, một kiếm kia đã đâm vào Từ Bất Phàm lồng ngực, đem Từ Bất Phàm đóng đinh trên mặt đất. Khụ khụ phốc, Từ Bất Phàm một ngụm máu tươi phun ra, liền âm thanh đều không phát ra được. Trên người bị khốn tiên võng trói buộc, cổ bị Ô Hữu Đạo giẫm lên, càng bị một kiếm đóng đinh trên mặt đất, tựa như tùy thời đều có thể mất mạng một dạng. Ngươi không cho ta liền đâm nàng kiếm thứ hai. Ngươi cần phải hiểu rõ Từ Bất Phàm đã cứu ngươi mệnh a, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết sao? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói, Vương Khả, đừng nghe hắn sẽ lật lọng. Nơi xa truyền đến Trương Ly Nhi tiếng gọi ầm ĩ, thế nhưng Trương Ly Nhi cũng bản thân khó bảo toàn. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi, lại nhìn thấy Ô Hữu Đạo rút ra Từ Bất Phàm trên người kiếm. Thử, trường kiếm rút ra, máu tươi văng khắp nơi. Một lần này, ta chảm nàng một tay. Ô Hữu Đạo dữ tợn nói. Cho ngươi, Vương Khả giống to một tiếng. À, Ô Hữu Đạo bỗng nhiên dừng một chút, nhìn về phía Vương Khả, không. Văn Học Vương Khả sắc mặt khó coi lấy ra một cái dưa hấu lớn nhỏ trong suốt viên cầu. Trong suốt viên cầu bên trong, hình như có cuồn cuộn lam sắc hỏa diễm thiêu đốt một dạng. Ô Hữu Đạo ánh mắt sáng lên, nhưng, sau một khắc lại cau mày nói. Vương Khả, ngươi sẽ không cầm một giả a, giả. Ngươi có bệnh a, ta từ chỗ nào cho ngươi biến cái giả? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi lần trước Đại La Kim Bát thì có một đống giả. Ô Hữu Đạo âm thanh lạnh lùng nói, Vương Khả, ngươi đây là bị ta Hàng Lưu Niệm dọa cho sợ rồi. Cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Khả sắc mặt một trận khó coi nói, được rồi, trước ném qua đến, ta xem một chút. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói, ta cho ngươi không thả Từ Bất Phàm làm sao bây giờ? Vương Khả trầm giọng nói, ngươi không có lựa chọn khác, hiện tại không cho ta liền lại đâm một kiếm Từ Bất Phàm, nàng chết rồi, ta còn có thể bắt nữa ngươi. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói, vừa nói, Ô Hữu Đạo giơ trường kiếm lên, một kiếm đâm xuống. Tốt, cầm lấy đi. Vương Khả biến sắc, bành, trong tay trong suốt viên cầu trong nháy mắt vứt cho Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo mắt bốc tinh quang, lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn, đang muốn đi bắt. Chảm, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Ô Hữu Đạo mà đến. Cái gì? Ô Hữu Đạo biến sắc, một trường trùng thiên. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, Ô Hữu Đạo lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Ai? Ô Hữu Đạo cả giận nói. Lại nhìn thấy một cái áo bào tím thân ảnh từ trên trời giáng xuống, không phải Từ Trọng Sơn là ai? Từ Trọng Sơn đưa tay tiếp lấy Vương Khả ném ra viên cầu, kinh hoàng nhìn về phía dưới chân Từ Bất Phàm. Bất Phàm, ngươi thế nào? Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Từ Trọng Sơn, ngươi tại sao trở lại? Điền Chân cả kinh kêu lên. Từ Trọng Sơn ôm trọng thương Từ Bất Phàm, trong mắt âm tình bất định nhìn bốn phía. Ta cũng chính là không yên lòng, lại đến nhìn xem, các ngươi đây là. Từ Trọng Sơn trừng mắt cả giận nói. Ca khụ, giả, tất cả đều là giả. Đại tử Vương Triều là giả, ta Từ thị gia tộc tất cả đều là giả, cha mẹ là bị Điền Chân tự tay giết chết, là bọn họ dùng âm mưu lừa gạt chúng ta, ca cha mẹ chết rất thảm. Ca, là bọn hắn, Từ Bất Phàm phun huyết đỏ hồng mắt nói. Ngươi nói cái gì? Từ Trọng Sơn mờ mịt nói. Ca, rời khỏi nơi này trước, mang theo ta và Vương Khả còn có Trương Ly Nhi, rời khỏi nơi này trước. Ta lo lắng, bọn họ còn có cái khác tính toán, người ta mấy năm nay, chỉ là nuôi nhốt khôi lỗi thôi, ca, đi mau. Từ Bất Phàm cất tiếng đau buồn kêu, Từ Trọng Sơn trong mắt một trận âm tình bất định, không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nguyện ý tin tưởng muội muội, ôm lấy Từ Bất Phàm, liền muốn rời khỏi. Muốn đi, hừ, Từ Trọng Sơn, ngươi đi chưa xong, Ô Hữu Đạo một tiếng kêu to, các ngươi cũng ngăn không được ta, chấm, Từ Trọng Sơn trợn mắt nói, ông, liền thấy Từ Trọng Sơn trong tay viên cầu bỗng nhiên rung động mà lên. Không tốt, cái kia Nam Minh Ly Hỏa nhận ký chủ cảm ứng, muốn dung nhập Từ Trọng Sơn trong cơ thể. Điền Chân cả kinh kêu lên, cái gì? Từ Trọng Sơn vẻ mặt không hiểu, Lâm Binh đấu giả đều là hàng ngũ tiến lên, khóa, Ô Hữu Đạo đột nhiên hét lớn một tiếng, ông, liền thấy Từ Trọng Sơn toàn thân run lên, a, Từ Trọng Sơn bỗng nhiên thống khổ một tiếng hét thảm, trong tiếng kêu thảm, trong tay Từ Bất Phàm, lam sắc viên cầu bỗng nhiên rơi xuống mà xuống. Từ Trọng Sơn càng là trong thống khổ lơ lửng mà lên. A, ta lôi điện song hoàn, a, Từ Trọng Sơn thống khổ kêu. Liền thấy Từ Trọng Sơn trên hai tay, lôi điện song hoàn bỗng nhiên thả ra vô số lôi điện, điện quang lấp lánh thời khắc tựa như hai cái còng tay, đem Từ Trọng Sơn treo lên. Ca, Từ Bất Phàm cả kinh kêu lên, ta lôi điện song hoàn, đây là tông chủ đồ vật, vì sao không nhận ta khống chế, còn đối ta thi pháp khóa thân thể ta a. Từ Trọng Sơn thống khổ trong tiếng kêu thảm. Trong lúc nhất thời Từ Trọng Sơn tựa như động đan không được đồng dạng, la lên không thôi. Lôi điện song hoàn, đương nhiên bị chúng ta xuống pháp thuật a, Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể khống chế lôi điện song hoàn, Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Không chỉ ta có thể, Hoàng Hữu Tiên cũng được, cái này bị trấn áp ba cái ngu xuẩn, bọn họ cũng được, tùy thời tùy chỗ, đưa ngươi khống chế, Long Ô, Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Long Ô, ngươi kêu ta Long Ô? Từ Trọng Sơn trừng mắt bất khả tư nghị nói. nghẹn trong lòng ta đã nhiều năm như vậy, nói ra thật là thoải mái, nói ra cũng không để ý, năm đó tách rời Kim Ô Tông trấn áp tuyệt thế ma đầu Long Ô Tam Túc Kim Ô không chịu nổi hắn nhục, lựa chọn tịch diệt đào thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào có dễ dàng như vậy, năm đó chúng ta thế nhưng là bày ra thiên la địa võng, làm sao có thể nhường hắn tùy tiện đào thoát. Tịch diệt có thể, nhưng, chuyển thế linh đồng ở đâu chúng ta cũng có thể truy tung đến. Kim Ô ký ức sóng não tiến nhập một cái tím họ vợ chồng trong nhà, cũng chính là của các ngươi cha mẹ, mẹ ngươi lúc trước hoài thai 10 tháng, vừa vặn sinh ra ngươi đến. Không, mẹ ngươi sinh chính là song bào thai, sinh ngươi Tử Trọng Sơn cùng Tử Bất Phàm, chúng ta lúc trước thế nhưng là thật lâu không phân biệt được người nào mới thật sự là chuyển thế linh đồng, cho nên, đem bọn ngươi cùng một chỗ đưa vào Kim Ô Tông nuôi nhốt. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, nuôi nhốt, Tử Trọng Sơn kinh hãi nói. Các ngươi huynh muội có một cách nhất định là Kim Ô chuyển thế linh đồng, cho nên chúng ta mới chậm rãi chờ đợi, thậm chí truyền cho các ngươi tu hành phương thức. Để cho các ngươi tu luyện, bởi vì chúng ta muốn lấy Nam Minh Ly Hỏa nhất định phải chuyển thế linh đồng hiệp trợ mới được. Các ngươi không có chút nào tu vi lúc liền mang các ngươi đi sờ qua Kim Ô thi thể, đáng tiếc vô dụng, cho nên mới mặc cho các ngươi tu luyện, ai biết các ngươi hai cái cũng là thiên phú dị bẩm a, thậm chí Tử Trọng Sơn, thiên phú của ngươi càng mạnh. Dù vậy, chúng ta đều không dám khẳng định ngươi nhất định là chuyển thế linh đồng, cho nên chúng ta lấy ra lôi điện song hoàn. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói, lôi điện song hoàn, không phải Kim Ô Tông chí bảo. Tử Trọng Sơn trừng mắt kinh ngạc nói, dĩ nhiên không phải, đây là cái kia Kim Ô năm đó pháp bảo, chỉ có Kim Ô chuyển thế linh đồng mới có thể để chúng nó nhận chủ, ha ha ha, lôi điện song hoàn nhận chủ, là ngươi Tử Trọng Sơn. Ngươi chính là chuyển thế linh đồng, cái kia Tử Bất Phàm cũng không sao. Đưa nàng tặng người cũng tốt, nàng nhập ma cũng tốt, đều không trọng yếu. Chỉ cần thao túng ngươi Tử Trọng Sơn, thì có một ngày có thể lấy ra Nam Minh Ly Hỏa, chỉ là chúng ta đều không nghĩ đến, Vương Khả vì cái gì có thể lấy ra cái kia Kim Ô thi thể, vì sao đối Vương Khả yêu ái. Ô Hữu Đạo nhìn về phía Vương Khả, ta cũng không biết a, ta liền mượn bộ y phục cho Kim Ô thi thể xuyên một hồi. Ta nào biết được, Vương Khả cổ quái nói. Lúc trước ta đem Tử Bất Phàm đã dùng qua cái kia căn kim vũ mao cắm ở Kim Ô thi thể trên người, ai biết cái kia Kim Ô thi thể bỗng nhiên liền nghe ta mà nói đâu. Chẳng lẽ chuyển thế linh đồng cũng mang nhận lầm người. Lôi điện song hoàn, bị chúng ta phía dưới bí pháp, trước kia là Kim Ô pháp bảo, bây giờ là chuyển thế linh đồng còng tay. A, ha ha ha, chuyển thế linh đồng, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Nam Minh Ly Hỏa đã xuất, ngươi có thể chết. Ô Hữu Đạo dữ tợn nói, cách chương.